Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2391, thi quật chi chủ, thiên âm cốc chủ, thiên nữ thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn đi vào thái sơ thần hư, nhưng là cực đạo cổ tông đám người kia, là không sẽ trợ giúp ngươi. Nghe vậy, liệt diễm thần quân lắc đầu nói, đây không phải cần liệt diễm huynh giúp đỡ à? Ngươi cùng bây giờ cực đạo tông tông chủ, thế nhưng là bằng hữu nhiều năm, có ngươi trợ giúp. Lại thêm cực đạo của tông xuất thế người, tại thánh linh nhất tộc bên kia nếm mùi thất bại, thánh linh nhất tộc có diệt thế tổ chức trưởng lão hội trợ giúp, bọn họ muốn tìm về trang tử này, bằng vào bọn hắn hiện tại lực lượng hoàn toàn làm không được, nhất định phải thái sơ thần hư người bên trong trợ giúp, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ liên hệ thái sơ thần hư, cho nên đây chính là ta cơ hội. Minh Trần mở miệng nói, xem ra ngươi tìm đến ta mục đích thực sự là tiến vào thái sơ thần hư. Hư thiên xem bên trong. Bất quá coi như ngươi có thể đi vào thái sơ thần hư. Thái sơ thần hư người, cần phải cũng sẽ không để ngươi tiến vào hư thiên xem bên trong. Liệt diễm thần tôn lắc đầu nói, ta sẽ xuất ra để bọn hắn động tâm đồ vật. Ta nghĩ bọn hắn sẽ đáp ứng. Ta chỉ là muốn tại hư thiên quan nội tĩnh tu một ngày là đủ. Ta hư vô thiên kinh kém một chút thì viên mãn. Minh Trần nói, hư vô thiên kinh, một khi luyện chế đến viên mãn. Ngươi liền có thể hư thực trao đổi, đến lúc đó coi như đối mặt vây công, ngươi cũng có thể thong dong rời đi. Liệt diễm thần tôn có chút hâm mộ nói ra, gặp phải không gian bảo vật, ta cũng như thế sẽ bị bức ra. Minh Trần lắc đầu nói, đi, vậy chúng ta đi cực đảo cổ tông. Liệt diễm thần quân không có lại nói tiếp, không gian bảo vật là có thể bức ra loại này hư thực trao đổi võ giả, nhưng là cái này Minh Trần thế nhưng là nửa bước đạo tổ cảnh cương giả. Muốn bước ra hắn, ít nhất là nửa bước đạo tổ cảnh không gian đặc thù bảo vật mới được. Hai người cũng không có lại nói chuyện với nhau bao nhiêu, quay người liền rời đi Liệt Dương Cung. Một bên khác, khí thiên đế ba người bọn họ cùng Thanh Tuyết Trần trở về thi quật. Thi quật chi chủ tự mình hiện thân, cùng khí thiên đế ba người bọn họ gặp mặt. Chủ yếu là bất động minh vương thành lần này bày ra lực lượng quá mức cường đại. Huống chi khí thiên đế bọn họ tuy nhiên tại thượng vị thiên tôn phá toái tầng thứ, nhưng là mẫu hà nhất chiến, thực lực bọn hắn cường tại bình thường phá toái tầng thứ cường giả. Đương nhiên hắn còn không biết Đông Hoàng Thái Nhất đã bước vào nửa bước đạo tổ cảnh. Quảng cáo, có Đông Hoàng Thái Nhất cái này nửa bước đạo tổ cảnh cường giả, tại hãn hải thiên tông xuất hiện tình huống đặc biệt, cũng có thể bảo chứng không ra sự tình. Không biết. Chúng ta thời gian nào khởi hành tiến về hãn hải thiên tông? Khí thiên đế mở miệng nói, ta bên này nhận được tin tức đoàn cửu tiêu bây giờ ngay tại hãn hải thiên tông. Thi quật chi chủ trầm giọng nói ra, đoàn cửu tiêu không tại cửu tiêu cung bế quan khôi phục thương thế, làm sao đến hãn hải thiên tông? Khí thiên đế không khỏi mở miệng nói, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là tra được đoàn cửu tiêu ở bên kia, mà lại đoàn cửu tiêu lực lượng đã khôi phục. Thi quật chi chủ nói, đoàn cửu tiêu thực lực tại nửa bước đạo tổ cảnh, thương thế khôi phục lời nói, có khả năng thêm gần một tầng, nếu như vậy, chúng ta đối phó hãn hải thiên tông có chút khó khăn. Khí thiên đế khẽ trao mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn cửu tiêu đã tại hãn hải thiên tông, như vậy hãn hải thiên tông bị tập kích, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Mà lại đoàn cửu tiêu tại trọng thương tình huống dưới. Xuất hiện tại hãn hải thiên tông, ở trong đó có thể thấy được quan hệ của song phương không tầm thường. Có thể xuất thủ, đem bọn hắn dẫn ra, ta bên này thi triển bi pháp, dẫn đụng đến bọn ta thi quật bị phong tại hãn hải thiên tông bên trong món kia đạo tổ cảnh bảo vật, ngăn cách đoàn cửu tiêu cùng hãn hải thiên tông tông chủ. Như vậy, các ngươi lại ra tay, áp chế hãn hải thiên tông những người khác, mang đi hai kiện nửa bước đạo tổ bảo vật. Cùng chúng ta thi quật bảo vật chân thân. Thi quật chi chủ nói, bất động minh vương thành cùng mẫu hà thực lực bày ra, để thi quật chi chủ có rất mạnh cảm giác nguy cơ. Nàng cần phải nhanh một chút cầm tới món kia thuộc về các nàng thi quật đạo tổ cảnh bảo vật. Có bảo vật như vậy, nàng mới có một ít lực lượng. Tốt, hết thảy dựa theo thi quật chi chủ ngươi ý tứ đến làm. Khí thiên đế mở miệng nói, bọn họ chỉ là đến giúp đỡ người. Huống chi bây giờ ngay trong bọn họ có nửa bước đạo tổ cảnh cường giả, muốn đi vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, thi quật chi chủ nói, ngay tại thi quật chi chủ lên tiếng thời điểm, Thi quật chi chủ sắc mặt nao nao. Tuyết Trần, ngươi ba vị tiến về phi chu, ta một hồi cùng các ngươi tụ hợp. Mời, Thanh Tuyết Trần mang theo ba người rời đi. Thi quật chi chủ xuất hiện chủ điện bên trong. Sau đó một đạo ngọc bội trong tay lơ lửng, một đạo hư ảnh theo bên trong ngọc bội đi ra. Hư ảnh là một tên người mặc trường bào màu lam nữ tử. Nữ tử không một mình phía trên trường bào là màu lam, thì liền đôi mắt cùng tóc đều là màu lam. Tóc dài màu lam phiêu đãng ở sau lưng hắn, từ xa nhìn lại, giống như một đạo màu băng lam thác nước, trong đôi mắt đẹp lộ ra một loại thấu xương băng lãnh, chính nhìn lấy thi quật chi chủ. Thiên âm cốc chủ, ngươi làm sao liên hệ ta? Thi quật chi chủ nhìn lấy xuất hiện áo lam nữ tử nói. Đây không phải muốn ta hảo tỉ muội, ta thiên âm cốc xuất thế, ngươi làm sao không có đến đây ta thiên âm cốc đâu, chẳng lẽ là quên tỉ muội chúng ta tình nghĩa? Cái kia thiên âm cốc chủ thần hình dáng băng lãnh, nhưng là nói ra, lại là mặt khác một dạng. Ta gần nhất đang mưu đồ hãn hải thiên tông bên trong, phong ấn thi quật bí bảo. Thi quật chi chủ trầm giọng nói ra, cái gì, ngươi muốn đối hãn hải thiên tông động thủ, hãn hải thiên tông, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, coi như ngươi có nửa bước đạo tổ thực lực, muốn theo hãn hải thiên tông bên trong thu hồi bảo vật, cũng rất không có khả năng. Phong ấn các ngươi thi quật bí bảo người, không có khả năng không biết cái kia bảo vật lực lượng, đối phương còn dám đem đồ vật đặt ở hãn hải thiên tông, có thể thấy được hãn hải thiên tông tất nhiên có nhất định át chủ bài. Ta khuyên người không nên động, thiên âm cốc chủ mở miệng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ta đã chuẩn bị động, bất quá người yên tâm. Ta đã có thể dẫn động món kia bị phong ấn bí bảo. Thi quật chi chủ nói, ngươi lại có thể dẫn động món kia bí bảo, cái kia có muốn hay không ta ra tay trợ giúp ngươi? Thiên âm cốc chủ đạo, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào đối phó liệt dương cung đi. Ngươi cùng liệt diễm thần tôn đi ra thế, là có phương pháp đối phó hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi quật chi chủ nói, không có. Liệt diễm thần tôn thực lực ta cùng hắn nhiều nhất ngang tay, mà lại ta nhận được tin tức, hắn cùng cổ kinh điện Minh Trần gặp mặt, hai người còn tiến về cực đạo cổ tông. Ta suy đoán bọn họ là muốn tiến vào cực đạo cổ tông thái sơ thần hư. Thiên âm cốc chủ nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thái sơ thần hư, cực đạo cổ tông cấm địa, cực đạo cổ tông người sẽ mang lấy bọn hắn tiến vào thái sơ thần hư. Bất quá người không cần lo lắng. Chờ ta bên này cầm tới ta thi quật bí bảo, ta giúp ngươi trấn áp cái kia liệt diễm thần tôn. Thi quật chi chủ mở miệng nói, xem ra ngươi rất có lòng tin a, vậy ta chờ tin tức của ngươi, bất quá ngươi đối vừa mới cùng, mẫu hà giao thủ bất động minh vương thành thấy thế nào? Cái kia thiên âm cốc chủ đạo, bất động minh vương thành sự tình, chờ ta xử lý xong hãn hải thiên tông về sau, ta đi tìm ngươi. Còn có người tiến về đại tỷ thiên nữ thần điện biến mất địa phương nhìn xem, nàng thiên nữ thần điện, đến bây giờ cũng không có động tĩnh, có phải hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Thi quật chi chủ nói, được rồi, ta đi một chuyến, người bên này phải cẩn thận, thiên âm cốc chủ đạo, nói xong thân ảnh biến mất, mà thi quật chi chủ bóng người cũng biến mất, xuất hiện lần nữa đã ở một tòa phi chu phía trên, phi chu ngay tại tiến về hãn hải thiên tông. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.